Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 308, tìm kiếm trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này là đan dược có thể đề thăng thực lực võ giả. Không dám tin, Diệp Bắc Minh gật đầu. Đúng vậy, trời ơi, Lý Gia Hinh như nhặt được bảo vật, phương thuốc như vậy đối với nhà họ Lý mà nói còn chân quý hơn bất kỳ thứ đồ gì. Đan dược đề thăng thực lực võ giả, hơn nữa còn là võ giả dưới võ vương, chắc chắn sẽ là giá trên trời. Nếu xuất hiện ở đấu giá quốc tế, chắc chắn đáng tiền hơn đỉnh thanh mộc này. Đan đỉnh luôn có, phương thuốc không thường có sẵn, giá trị của phương thuốc còn cao hơn đan đỉnh nhiều. Lý Gia Hinh cất giữ phương thuốc, chuẩn bị sau khi về cảng đảo, lập tức cho đan sư nhà họ Lý luyện chế. Còn về chuyện Diệp Bắc Minh bổ sung phương thuốc như thế nào, cô ta không hỏi nhiều, ai mà không có chút bí mật chứ. Đồng thời, Lý Gia Hinh còn suy đoán, liệu Diệp Bắc Minh có thể luyện chế đan ngưng khí hay không. Suy nghĩ cẩn thận một chút, lại cảm thấy không thể nào, nếu Diệp Bắc Minh trẻ tuổi như vậy lại là một đan sư, vậy đã quá nghịch thiên rồi, những đan sư nhà họ Lý nuôi dưỡng, có ai tuổi không trên 50 chứ. Cảm ơn anh Diệp, bắt đầu từ bây giờ, anh Diệp chính là khách quý của nhà họ Lý tôi, sau này, anh Diệp chỉ cần muốn đi cảng đảo, tất cả xuất hành, máy bay, khách sạn nhà họ Lý tôi bao hết. Lý Gia Hinh trịnh trọng nói, đây là một loại thái độ. Thái độ muốn kết giao với Diệp Bắc Minh, Diệp Bắc Minh khẽ mỉm cười. Chuyện thứ hai, tôi hy vọng cô Lý giúp tôi một chuyện, giúp tôi điều tra buổi đấu giá ở thành phố Nam Kinh 23 năm trước. Lý Gia Hinh đồng ý. Chuyện này đơn giản, bây giờ tôi tra giúp anh, mỗi buổi đấu giá của Sơ The Bai S đều được ghi chép lại, không khó tra ra buổi đấu giá 23 năm trước. Cô ta cầm điện thoại, mở một phần mềm, tìm kiếm trong đó, 23 năm trước. Chính vào năm 1999, cách chương.